Nàng quay đầu, độc ác nhìn chăm chăm một Dung Thư, kêu lên: "Cũng tại ngươi, con hồ ly tinh này, ngươi không biết xấu hổ thì quyến rũ Ngũ Thiếu gia để đối phó ta. Ngươi không chết tử tế được, cùng lắm ngươi cũng chỉ là thứ kinh nữ bị đàn ông đùa bỡn. Ngươi cho Ngũ Thiếu gia thật lòng với ngươi, ngươi cho rằng thân phận mình là thiên kim tiểu thư cao quý, ngươi chính là đồ đê tiện bị đàn ông ngủ, không khác gì kỹ nữ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị đáng đi như thế? Ta đây còn có Tam Thiếu gia, Tam Thiếu gia nhất định sẽ không cho phép Ngũ Thiếu gia xử trí ta như vậy." "Các người không nghe thấy sao? Tam Thiếu gia sẽ không đồng ý. Ngũ Thiếu gia căn bản không có quyền xử trí ta. Mau thả ta ra, mau thả ta ra, nhanh thả ta ra." Nàng không ngừng chu lên, mắng một Dung Thư vài câu, nhưng trên mặt một Dung Thư từ đầu tới cuối đều mang theo tươi cười nhàn nhạt, không hề bị lời nói của nàng chọc giận. Họ Hoa lại cảm thấy không có ý nghĩa, mà hỗn hốt ung ung kéo đến. Nàng rất cục sợ hãi, cũng sắp thực hiểu được Ngũ Thiếu gia thật sự muốn xử trí nàng. "À đừng, Ngũ Thiếu gia đừng bán ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên nhục mạ Dung Nghi, cũng không nên có suy nghĩ đáng chết này. Ngũ Thiếu gia, từ khi ta vào triều phủ vẫn hầu hạ bên cạnh ngài, là người ta cũng biết ta sai rồi. Dung Nghi, quan hệ chúng ta trước kia cũng như tỉ muội, ta là bị ngu muội mới xảy ra chuyện bản thiểu này. Ngươi đừng truy cứu tới cùng, tha ta lần này được không? Ngươi đối xử với Thôi Diệp và Xuân Mai đều rất tốt, vì sao riêng với ta lại tàn nhẫn tuyệt tình như thế? Mấy chỗ thanh lâu ký viện kia nó phải nơi dành cho nữ tử chúng ta chứ. Ta không muốn chết, cũng không muốn ai có thể làm chồng. Dung Nhi, ta cầu xin ngươi cứu ta đi, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi bảo ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi giúp ta." Họ Hoa than chưa khóc đất cầu xin tha thứ, chưa sơ nhìn phía một Dung Thư xem phản ứng của nàng. Vì Dung Thư không chút nào dao động, nhìn Họ Hoa bị bắt đi, trong lòng kỳ lạnh. Ký viện không phải nơi dành cho nữ tử, như vậy chính là dành cho nàng sao? Ác giả ác báo, Hạ Hoa bị trừng phạt là đúng tội. Nếu như Vũ Phân Mặc không phải người bảo vệ nàng, mà Triệu Sơ cũng không kịp thời tới đây, Hạ Hoa sẽ thả nàng sau. Không chút do dự chúc phúc thân với Triệu Sơ, cảm ơn. Dứt lời, nàng không để ý tiếng cầu xin tha thứ lồng lộn như dứt heo kia có Hạ Hoa, cùng có hai nhà hoàn vừa dập đầu vừa lớn tiếng văn xin mà ung dung rời đi. Cùng lắm triều phủ chỉ là nơi ở tạm thời của nàng, sau này nên đi đâu nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận kết quả con đường nào với nàng mới là tốt nhất. Triều Sơ nặng nề nhìn bóng lưng nàng rời đi, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt u ám. Vũ Văn Mặc đã tới rồi, cách nhìn thân phận của nàng không phải Lưu Dung mà là một Dung Thư, là vương phi của phủ Nam Dương Vương. Ngày thứ hai, Họ Hoa bị Tam Thiếu gia tự tay bán đi. Nguyên nhân chính là lời Triệu Sơ, sự tình thật vượt ra ngoài dự đoán của Họ Hoa. Nàng cho rằng Tam Thiếu gia sẽ giúp nàng, nhưng hôm nay trong mắt Tam Thiếu gia, cùng lắm nàng chỉ là một nữ nhân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mọi người trong phủ đều rất đồng tình với một Dung Thư, đồng loạt chỉ trích Họ Hoa vừa mới được nâng lên di nương đã kiêu ngạo đến như thế. Qua khỏi điểm tâm không bao lâu, Xuân Mai làm xong việc trong tay thì hùng hùng hổ hổ lao tới. Phô Phong nhìn thấy một Dung Thư liền trực tiếp nói: "Họ Hoa kỳ thật to gan, dám mắng chửi ngươi, cũng muốn bán ngươi vào kỷ viện. May bằng Ngũ Thiếu gia kịp thời xuất hiện, bằng không ta khóc chết mắt." Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới Họ Hoa sẽ tệ như vậy. Trước kia lúc ở nhà Đức Uyển, tuy rằng lười biếng, ngày thường cũng lên lúc dùng thủ đoạn phá mấy nhà đò làm việc nặng, nhưng hiện giờ vì mình, cái gì nàng ta cũng có thể làm được. Nghe nói từ khi nàng được đưa lên làm duy nương, đối với bọn nhà đầu trong viện đều đánh chửi, trong thời gian ngắn mà trên tay trên người mấy nhà đầu toàn là vết thương khiến người khác nhìn mà xót xa. Hiện thời nàng rơi vào kết cục này vốn khiến người khác đồng tình, nhưng người trong phủ đều âm thầm tán thưởng sâu lưng, đủ để nói Hà Hoa nàng làm việc không chừa nửa đường lui cho mình. Vì vậy khi ngã xuống liền trở thành mục tiêu công kích. Xuân Mai vừa vào phòng đã không ngừng nói với một Dung Thư, có điều lời nàng nói đúng là rất có lý, xem ra con người cùng cảnh quan phải trưởng thành. Xuân Mai là người có chủ kiến, vì vậy khi Tô Diệp và Họ Hoa lần lượt bị mất phương hướng, bản thân hai người kia cuối cùng nhận lấy trừng phạt, nàng vẫn trước sau như một. Người nói đúng, nàng rơi vào kết cục hôm nay là tự tìm, có điều vận khí của ta xem như rất tốt phải không? Nếu không phải gặp Ngũ Thiếu gia, thật sự đúng như ngươi nói, sau này ta và ngươi sẽ không còn gặp mặt nhau nữa. Một Dung Thư không muốn tiếp tục nói đến Họ Hoa nên khéo léo chuyển đề tài. Xuân Mai hung hăng chừng một Dung Thư mấy cái, hướng mặt hướng mấy cái. Hi hi, mô phù mấy lời vừa nói ra đi, đừng có nói bậy, bây giờ ngươi rất tốt, về sau càng tốt hơn. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Một Dung Thư gật đầu, lại cười nói. Ừ, Xuân Mai yên tâm gật đầu, tay trống trên bàn nghỉ một lát, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Để bảo đảm sự an toàn của ngươi, về sau ngươi đi đâu đều phải đưa ta theo. Trải qua chuyện này, ta rất lo lắng khi để một mình ngươi đi lại. Nhờ vậy, trong lòng một Dung Thư rất ấm áp, có chút cảm động vì lời nói nhìn như lơ đãng lại lờ ra quan tâm của Xuân Mai, không nhìn được cười một tiếng. Còn có 3 tháng ngươi đã lập gia đình, vậy thì sau đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hả? Đúng vậy, ngươi làm cái gì bây giờ? Xuân Mai ủ rũ thật sự chú ý. Dương Thư vô định mở miệng nói chỉ là đùa mà thôi. Xuân Mai liền dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, người đừng vội, ta sẽ nghĩ ra cách tốt nhất. Dứt lời nàng cái gì cũng không nói đã lao ra. Dương Thư nhướng mày, Xuân Mai này sao lại hấp tấp như thế? Mà biện pháp Xuân Mai nghĩ ra thật sự ngoài dự đoán của Dương Thư. Như đầu kia thế nhân đi tìm hộ viện, xin hộ viện dạy võ công cho nàng. Vì Dương Thư vỗ chán, hai đầu kia thật đúng là lắm mùi mà chất quỷ. Cái cơ thể yếu ớt này hiện tại cũng không còn nhỏ nữa, cái tuổi này có thể luyện được là không đủ đạo. Tại Công Đô cùng mấy thứ võ công của đại năng làm gì có cửa khiêu chiến. Vì Dương Thư lập tức ngăn Xuân Mai lại, nói hơn nửa ngày mới thuyết phục được nàng rằng mình thật sự không cần luyện võ. Thế nhưng nếu có thời gian, nàng vẫn nên luyện một chút Taekwondo đi. Kiếp trước nàng cũng học qua khá nhiều, sau này dùng phòng thân cũng không tệ. Sau bữa cơm trưa, khi một Dương Thư đang muốn đến thư phòng, bỗng nhiên nghĩ tới ý tưởng hôm qua lúc ở Hàm Đạm Viện nhìn thấy nhị cô nương mà có. Đây chính là một con đường phát tài. Trong khoảng thời gian này đúng lúc nàng có nghiên cứu về trung y, kết hợp cùng kiến thức làm đẹp của hiện đại, chắc chắn có thể đi đầu khai phá thị trường. Cân nhìn mặt hàng nhìn cho phụ nữ tuyệt đối nắm chắc, chiều sao, bất kể xưa hay nay, người phụ nữ nào không thích làm đẹp. Mới vừa vào thư phòng, vốn tưởng rằng chị Xuân sẽ luyện thư pháp hoặc đọc sách, nên người hắn hôm nay lại cắt tay ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Bóng dáng này nhìn qua lại có tia buồn bã thê lương. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ thiếu gia. Mà Dương Thư vừa muốn lên tiếng hỏi thì chị Xuân đã quay người. Tuy rằng đôi mắt hắn trước sau như một vẫn bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được hơi thở so với băng giá còn lạnh hơn ba phần. Mà Dương Thư bỗng nhiên cảm giác được hô hấp bị ngẹn lại. Hắn hỏi, người sẽ trở lại kinh thành cùng Phương gia ư? Chương 113. Mùi Dung Thư kinh ngạc nhìn Diệu Sơ, mới đầu có hơi không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng dù sao nàng cũng không phải người ngốc nghếch, dựa vào biểu tình vừa rồi của hắn đã mơ hồ nhìn ra cảm xúc bên trong. Hắn, câu hỏi của ta hơi không thực tế. Quay về phủ Nam Dương Vương, ngươi chính là Nam Dương Phương Phi, trong tay nắm quyền lực, mà ở triều phủ này, ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé. Nếu không có sự che chở của ta, cho dù ngươi thông minh đến đâu, có thể biến nguy thành an, nhưng vẫn bị người khác kiềm chế. Vì vậy, không nói cũng biết. Chị Sơ xây người ra ngoài cửa sổ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại rất bình tĩnh. Lòng mày một Dương Thư nhẹ cầu lại, nàng muốn trả lời, nhưng từ mấy ngày trước lúc biết tin Vũ Văn Mặc đang đến, nàng đã nghĩ đến con đường sau này. Nhưng bất kể thế nào, nàng chỉ có thể chắc chắn một điều, ta sẽ không ở lại triều phủ. Ở lại triều phủ nàng chính là Lưu Dung. Ngay từ lúc bắt đầu thân phận này đã không thuộc về nàng, khiến nàng thành một hạ nhân trong triều phủ, mặc người chém giết, cũng không thể làm chủ vận mệnh sau này của mình. Mà nàng không thể như thế. Nàng vừa nói xong, thân sắc Triệu Sơ đột nhiên biến đổi lớn, nhưng vì hắn đưa lưng về phía Mộ Dung Thư nên nàng vẫn chưa phát hiện. Đáp án này hắn đã sớm biết, thân phận hai người cách xa, bất kỳ người nào cũng sẽ không lựa chọn ở lại triều gia. Dù sao, ở lại triều gia cũng có nghĩa là thân phận nàng chuyển biến. Tuy rằng gần đây nàng thích ứng với hoàn cảnh triều gia khá tốt, nhưng trong mắt mọi người, nàng là nô tỳ thấp hèn. Nhưng nếu nàng đổi một thân phận khác, không phải một Dung Thư, cũng không phải Lưu Dung, vậy nàng sẽ ở lại sao? Nghi vấn này, Triều Sơ vẫn đè nén trong lòng không lên tiếng hỏi, vì hắn không dám xác định. Một Dung Thư nhìn phía sau Triều Sơ, ánh sáng hắt lên bóng lưng dài rộng của hắn tạo cảm giác vô cùng hư ảo. Giữa lúc hỗn hốt, dường như trích tiên giáng thế, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Chị Sơ vốn có dáng vẻ hòa lệ, mọi cử động đều dễ dàng thu hút tầm mắt người khác. Mặc dù chỉ có một bóng lưng, nhưng vẫn mê đạo chúng sinh. Qua một lúc sau, hắn mới xoay người lại đi về phía Mộ Dung Thư. Hai ngày nay chân của đại ca ta đã chuyển biến khá tốt. Sáng nay ta đã cho người làm ra hàng loạt thiết bị luyện tập đó. Không bao lâu nữa sẽ mở một cửa hàng chuyên về phục hồi sau chấn thương, đồng thời cũng bổ một gian dược thiện. Sau này ngươi sẽ nhận được hai phần lợi nhuận trong đó. Nghe vậy Mộ Dung Thư khá kinh ngạc, không ngờ động tác của Triệu gia nhanh như vậy. Nhìn đi, lựa chọn của nàng quả không sai. Nếu nàng nhất quyết tự mình kinh doanh, chắc chắn sẽ không thuận lợi như thế. Không có chỗ dựa nhất định gặp nhiều trở ngại. Hiện tại các Triệu gia đứng ra lo liệu, nàng lại có thể kiếm bạc, cớ sao lại không làm? Nàng không để ý chuyện chỉ đứng phía sau làm quân sư, bỗng nhiên nghĩ tới mục đích hôm nay mình đến cùng ăn ý với Triệu Sơ, không nhắc tới chuyện vừa rồi. Ta còn có một ý tưởng, rất nhiều nữ tử gặp phải vấn đề về da mặt, có mụn, da khô, da nhờn, tàn nhang, đủ loại linh tinh mà điều trị bằng trung y chẳng qua là cây đơn thuốc tiêu dưỡng thân thể. Về lâu dài, trên da mặt vẫn để lại nhiều vết thâm hoặc sẹo. Vì vậy ta đã nghĩ một phương pháp rất tốt, chỉ cần dùng thuốc ta điều chế khô trên mặt thì có thể cải thiện làn da một cách rất hiệu quả. Mộ Dung Thư cười nhạt nói vừa lấy bên hông ra mấy phương thuốc, ghi rõ cách điều chế và sử dụng rồi đưa cho Triệu Sơ. Triệu Sơ không chút chần chừ, cầm lấy, mở ra rồi nhìn lướt qua. Bạch phù tử, bạch cập, bạch liêm, bạch phục linh, mặt đà tăng, đá trắng mỡ, Chung nghiêng mảnh hạt, dùng gà thanh điều vì hoàng. Hồng khô, mỗi đêm dùng nước ấm nghiền nát thoa mặt có trị liệu tàn nhang, trực tiếp thoa lên mặt ư? Hắn nghiên cứu y thuật nhiều năm chưa từng thấy ai dùng dược liệu thoa lên mặt, vì vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, chỉ cần dựa theo phương thuốc này điều chế, sử dụng theo hướng dẫn ghi trên giấy thì nhất định có thể làm nhạt tàn nhang, giúp làn da trắng trở nên trắng mịn. Người xem tờ cuối cùng đi, cứ dựa theo đó phối chế thì có thể trị được mụn trên mặt của nhị tiểu thư, làm mờ các vết thâm của mùi ấy. Mùi Dương Thư gật đầu cười, hướng dẫn Triệu Sơ xem tiếp. Triệu Sơ nghe vậy thì lấy tờ giấy dưới cùng ra, nhìn thấy trên đó miết mấy hàng: xà phòng 1-2 bắc tiên, thăng 3-4 lượng bắc tiên, chữ thực 3, đậu xanh, bạch cập, bạch chỉ, thiên hoa phấn mỗi người lục tiên, cam buông, sianic, xà nhân, bạch đinh hương khác nhau 2 ngũ tiên. Nghiền nát, dùng cơm nếp vo thành viên tròn lớn, khi dùng lấy nước tán nhuyễn để rửa mặt, giúp trị mụn, vết thương và các vấn đề viêm ngứa da. Đúng là nó, phương thuốc này thích hợp nhất cho nhị tiểu thư. Nếu ta đoán không sai, mấy năm nay nhị tiểu thư vẫn luôn buồn rầu về những nốt mụn trên mặt, tuy mỗi ngày đều uống thuốc, nhưng là tình trạng da mặt vẫn chuyển biến không mấy tốt đẹp, đúng không? Nếu ngũ thiếu gia tin ta thì cứ để nhị tiểu thư dùng mấy ngày. Người dùng thư gật gật đầu, những này giải thích, chứ sao đây là cổ đại, ý tưởng dùng mỹ phẩm cho da mặt vẫn chưa được ai đi tiên phong, nên bị hoài nghi là chuyện bình thường. Triệu Sơ gật đầu, da mặt của nhị muội không được sáng, cộng thêm những vết thâm do mụn để lại, rất khó biến mất. Tuy đã uống thuốc 2-3 năm nhưng cũng chẳng qua là ngăn ngừa mụn phát triển. Có điều thấy Mộ Dung Thư giảng giải cặn kẽ như thế, chắc chắn không có vấn đề. Dù sao đại ca là do dùng các trị liệu của nàng mới có thể từng bước một đứng lên. Mộ Dung Thư nói tiếp, toàn bộ cách điều chế hướng dẫn sử dụng tại ghi chú rất rõ ràng, phân biệt cho mỗi loại da, có trực tiếp bôi lên mặt, có loại dùng rửa mặt, tất cả đều ghi đầy đủ trên đó, cách làm rất đơn giản. Triệu Sơ hiểu. Mộ Dung Thư lấy ra một bình sứ nhỏ trong tay áo, bên trong chứa một loại mặt nạ làm từ mật ong. Từ trước tới giờ nàng rất chú trọng việc dưỡng da, tuy được trợ phú cho một da mềm mại lại trắng mịn, sáng hồng, nhưng nàng chăm sóc chút không ít. Dù sao phụ nữ ai lại không phải nghiệp dư. Người thiếu gia xem đi, đây là thứ ta thường dùng trong ngày, hiệu quả rất tốt, giúp làn da càng thêm trắng sáng mịn màng. Ta còn làm một ít son không có hại cho môi. Ngũ thiếu gia cũng biết mọi người dùng son vô cùng hại da, chẳng bao lâu làn da sẽ trở nên vàng vọt xanh xao. Người nói rất có lý, trước kia ta chỉ chú trọng việc điều dưỡng bên trong cơ thể mà chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu cách điều chế các loại thuốc thành phấn thôi trực tiếp lên mặt. Chị Sơ nhìn lướt qua làn da trắng hồng hiếm ai có được của nàng, gật đầu đồng ý. Có sự công nhận của hắn mà Dung Thư hơi lắc đầu, vuốt mái tóc dài óng ả như tơ lụa kia của nàng ra phía trước, nói với Triệu Sơ, thứ mà phụ nữ để ý nhất trừ khuôn mặt chính là mái tóc. Có người tóc bị khô và sơ sát, nếu sử dụng chất bá diệp, hà thủ ô, cốt gia và bạch chỉ mang phơi khô nghiền nát, cho thêm chừng 10 lát gừng, thêm vào chén nước lớn sắc cùng chừng 5-7 phân, trước lúc đi ngủ dùng gội đau thì mái tóc sẽ trở nên óng mượt chắc khỏe. Triệu Sơ nhìn dáng vẻ của nàng đang ra sức chứng minh lời nói bản thân hoàn toàn không quá, trong con người đen lấy hàm chứa ý cười. Lúc này có thể chính Mùa Trung Thư cũng không ý thức được việc nàng có bao nhiêu đáng yêu. Hắn không khỏi gật đầu trả lời, ừ, người nói vô cùng có lý, lát nữa ta sẽ cho người nghiên cứu chế tạo dựa theo phương thuốc người viết, sau khi điều chế thành công sẽ đưa cho chỗ nhị muội trước, đúng lúc cửa hàng thiết bị hồi phục vận động mới mở, thuận tiện mở luôn cửa hàng mỹ phẩm bảo dưỡng cho nữ tử người vừa nói. Được, tốt quá rồi, một dòng từ chắc tay lại cười vang, mấy lời lúc này đều do người nghĩ ra, lợi nhuận muốn chia thế nào. Triệu Sơ là thương nhân, sau khi nhìn thấy hiệu quả của những phương thuốc này, hắn biết chỉ cần có cách kinh doanh thích hợp, chắc chắn hiệu quả sẽ không tầm thường, lợi nhuận khó mà tưởng tượng nổi. Nghe về một dung thư gặp đầu, Triệu Sơ không phải người keo kiệt, luôn hào phóng đưa cho nàng lợi ích lớn nhất, 40% cổ phần đã vượt quá mong đợi của nàng. Được, quyết định về đi, sau này chỉ cần ta còn nghĩ ra phương thuốc mới nào thì sẽ lập tức giao cho ngươi. Được, Triệu Sơ đồng ý. Nhìn nụ cười không hề cố kỵ của nàng, phảng phất như có ánh sáng chiếu vào lòng hắn, Triệu Sơ lập tức nhìn chỗ khác, không dám đối mặt nàng. Có đôi khi cách một tầng cửa sổ mỏng manh mới là khoảng cách thích hợp nhất cho hai người, cũng là tốt nhất đối với vụ văn mặt. Người dùng thư bắt gặp vẻ hỗn hốt của Triệu Sơ, hơi do dự một chút rồi cũng lui ra. Người dùng thư vừa dọn bước, Triệu Sơ liền xoay người nhìn bóng lưng nàng. Đến tột cùng hắn có đối cảm giác gì với nàng? Trong hơn một tháng tại đây, chẳng như bọn họ ngày ngày ở chung, rốt cuộc khi nào cảm giác của hắn bắt đầu thay đổi? Sau mấy ngày, Triệu Phủ vô cùng bình yên. Có lẽ sau chuyện của Triệu Kim, Dược Phỉ và Hạ Hoa, Tiền Diệt cũng không có gây ra chuyện gì nữa. Ngay cả ngẫu nhiên gặp một dung thư trong phủ, Tiền Diệt cũng chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không dám mở miệng chằm chọc. Còn Triệu Bình có vẻ kiên kỳ đối với Triệu Sơ. Sau khi Hạ Hoa gặp chuyện không may, hắn gặp lại một dung thư, ánh mắt cũng còn to gan lớn mặt như trước, nhưng vẫn ẩn giấu dục vọng. Trong quá trình tập luyện, ngẫu nhiên Kiều Thanh sẽ gặp lại một vài vấn đề, gần như cứ 1-2 ngày nàng sẽ mời sang xem xét một chút. Thế nhưng không thể không bội phục nghị lực của Kiều Thanh, hắn có thể chịu đựng những gì mà người thường không thể. Trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, chân trái bị tê rút của hắn dần dần có da có thịt, tuy rằng không thể so với đùi phải bình thường, nhưng đã làm cho Triệu Thần thấy được hy vọng. Hắn biết chỉ cần kiên trì nhất định có thể bỏ ra quả trượng, sau này cũng không cần người khác giúp đỡ, vì vậy mỗi ngày hắn đều chuyên tâm luyện tập hơn. Sau khi đại lão gia và đại phu nhân biết việc điều trị của Triệu Thần có hiệu quả đều vô cùng mừng rỡ. Dù sao, Triệu Thần vẫn là con trai trưởng. Còn Triệu Thiến, sau khi dùng bột phấn cùng một dung thư điều chế thôi trên mặt, từ lúc ấy không thấy hiệu quả rõ ràng, nhưng mấy ngày sau, mỗi người nhìn thấy Triệu Thiến đều kinh ngạc kêu lên. Nhị cô nương, mụn trên mặt cô đã bớt đi nhiều đó, ngay cả làn da nhìn cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nghe mọi người nói, tất nhiên Triệu Thiến vô cùng cao hứng, sau khi biết là một dung thư giúp nàng, liền tặng vài thứ cho một dung thư. Từ trước tới nay, một dung thư là người thích nàng không ưa cứng. Triệu Thiến là một cô nương đơn thuần, nàng có lòng tốt chỉ cho Triệu Thiến những việc cần chú ý khi dưỡng da. Triệu Thiến nghe xong càng thêm cảm kích, cũng coi một dung thư như bạn tốt, chỉ cần là có thời gian là tới nhà Đức Uyển tìm nàng tán gẫu một chút. Chiều nay trời tự dưng đổ mưa, Triệu Thăng không thể ra ngoài tập luyện, bèn tới nhà Đức Uyển trò chuyện với Triệu Sơ. Dung Nhi đến Triệu phủ đã hơn một tháng phải không? Triệu Thăng quay đầu nhìn lướt qua một dung thư đang cầm chổi lông gà bớt bụi, sau đó nói với Triệu Sơ ngồi đối diện. Vâng, đã hơn một tháng. Triệu Sơ cười đáp. Khi Triệu Thăng nói ra thời gian, ngón tay hắn khẽ rung lên một cái. Đôi mắt thâm thúy của Triệu Thăng cúi đầu nhìn chén trà trong tay, gãy nhẹ vùng trà trên mặt, giọng nói hơi thấp hỏi. Ngũ đệ thật không có tâm tư khác với Dung Nhi cô nương sao? Lúc này một dung thư vẫn đang cầm chỗ lông gà bớt bụi khắp nơi, căn bản chưa nghe hai người nói chuyện, mà nàng cũng thật không ngờ đề tài của bọn họ sẽ liên quan đến mình. Ánh mắt Triệu Sơ lạnh thấu xương, mỉm cười, vẫn chưa trả lời thẳng mà chỉ nói. Đại ca hiểu đệ mà, đệ không muốn bị bất kỳ ai hoặc chuyện gì ràng buộc. Xem ra ngũ đệ vẫn chưa có tâm tư nạp Dung Nhi. Vậy thì ngũ đệ ta muốn Dung Nhi. Dung Nhi nàng không thích hợp chỉ làm một hạ nhân, để nàng làm nữ nhân cho ta. Đó là di nương, có thể hưởng thụ phú quý. Những công việc cho hạ nhân này nàng cũng không cần động tay. Chị Thăng nói ra vô cùng tự nhiên. Đối với những người như họ mà nói, nữ nhân muốn thì muốn. Vì vậy chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ của nữ nhân. Trong suy nghĩ của Triệu Thần, hắn cảm thấy một chung thư xinh đẹp, tính cách đặc biệt lại giúp hắn, mà hắn cũng thích một chung thư. Vì vậy nếu Triệu Sơ không cần, hắn sẽ muốn. Hơn nữa, hắn cho rằng một chung thư không làm hại nhân mà có thể làm di nương. Đối nàng mà nói cũng là vận mệnh tốt nhất. Đúng lúc này một dung thư đi tới phía sau hai người, nghe được lời của Triệu Thăng, lập tức tay cầm chỗ lông gà của nàng dừng lại một chút. Lời của Triệu Thăng khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Triệu Sơ cũng nhăn mày, quay đầu nhìn phía một dung thư. Đúng lúc đối mặt ánh mắt chán ghét của nàng, không biết tại sao hắn vội vã quay đi. Đang nghĩ cách cương quyết từ chối Triệu Thăng, chợt nghe nha hoàn bên ngoài kêu lên, Ngũ thiếu gia, đại phu nhân đến. Cửa lập tức bị đẩy ra, Triệu Sơ nuốt lại lời muốn nói ra đi, đi về phía cửa. Sau khi đại phu nhân vào phòng, hắn bước lên đỡ ba. Trời mưa khá lớn, sao mẫu thần lại tới? Triệu Sơ đi qua, chiêu đại phu nhân đi tới ngồi trên chính vị, quan tâm hỏi. Mẫu thần muốn gặp hai con. Nghe bọn nha đầu nói, sau giờ cơm trưa thần nhi đến đây, đúng lúc ta cũng có một số việc muốn hỏi sư nhi nên mới ra ngồi đi một chút. Đại phu nhân cười trả lời. Triệu Thăng đi lại bất tiện nên không tiến lên đỡ ba, chỉ ở một bên cũng hết sức quan tâm nói. Nếu mẫu thân có việc trực tiếp sai hạ nhân gọi con và ngũ đệ đi gặp mẫu thân là được. Trời mưa đường rất trơn, mẫu thân nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Đại phu nhân ngồi xuống cười nói. Các con đừng lo, mẫu thân rất khỏe mạnh. Đại phu cũng nói đi lại một chút sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Hôm nay ta có chuyện muốn tới tìm các con. Ta nghe nói sáng ngày mai Nam Dương Vương đến Bình Thành. Hai đứa nên để tâm nhiều một chút, sắp xếp chuyện trong phủ cẩn thận, đừng để sơ sót. Hiện thời triều đình phong phong biến đổi, Bắc Lân Vương lên ngôi khiến người bị ảnh hưởng. Mà Nam Dương Vương chính là người vẫn giữ vững được quyền lực. Vì vậy nếu Nam Dương Vương đến triều phủ, bọn họ vạn lần không thể sơ xuất. Cái gì? Ngày mai phủ Văn Mặc sẽ đến. Tay cầm chỗ lông gà của một dung thư run rẩy. Triệu Sơ không giấu vết quay đầu nhìn thoáng qua một dung thư, cười nói với đại phu nhân. Mẫu thân yên tâm, con đã sắp xếp xong xuôi. Có điều hôm nay trời mưa, e là Nam Dương Vương không thể lên đường, có khả năng ngày mai không đến được. Nam Dương Vương có thể tới triều phủ, khiến triều phủ vẻ vang, chúng ta nhất định không thể để sai sót sơ sót. Có điều Nam Dương Vương đến đây, sợ là Bình Sóc Vương cũng tới quý phủ làm khách, chúng ta cần chuẩn bị trước cho chu đáo. Triệu Thần gật gật đầu, sau đó nói ra băn khoăn của bản thân. Nhưng vừa rồi trong lơ đãng, dường như hắn thấy được ngũ đệ nhìn Dung Nhi, ánh mắt kia mang theo lo lắng hoặc sợ hãi. Vũ Đài tự hồ có cảm tình không tầm thường với Dung Nhi. Người Dung Nhi thì sao? Vừa rồi nhất định là nàng nghe được lời hắn nói với Ngũ Đệ. Vậy giờ phút này nàng thất thần vì lời đó ư? Ngũ Đệ hay là hắn? Hắn ngầm thầm giấu một màn vừa thấy vào trong lòng, thứ hắn muốn nhất định sẽ có được. Dung Thư nhìn chổi trong gà trong tay thất thần. Ngày mai Vũ Văn Mặc phải đến đối mặt với tình cảm Vũ Văn Mặc, đối mặt với con đường tương lai của chính mình nên lên lựa chọn thế nào. Dung Thư vừa nghe được tin tức của Vũ Văn Mặc mà thất thần, không phát hiện khi Chữ Sơ nhìn thấy nàng như thế, đôi mắt tinh khiết như băng sơn, cao ngạo như đám mây nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hai đứa làm việc, mẫu thần yên tâm. Để phu nhân hài lòng nhìn hai đứa con trai của bà, thì đằng trước kia chân trái thần nhi tàn phế, nhưng cũng may sư nhi thông minh không người sánh bằng, chân thần nhi cũng dần dần hồi phục. Như vậy sản nghiệp sau này của Triệu gia cũng sẽ do một trong hai đứa phụ trách. Vì Dung Thư luôn luôn thất thần, tận đến lúc mưa bên ngoài ngừng, Triệu Sơ và Triệu Thần cùng đưa đại phu nhân rời đi, nàng vẫn không phát hiện. Trong lúc hồn hoang nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí có cả cầu vồng sau cơn mưa rực rỡ muôn màu, khuôn mặt nàng giãn ra cười khẽ. Cầu vồng xuất hiện cũng có nghĩa là những việc trước mắt không nhất định chỉ có hai con đường để chọn. Có lẽ nàng còn có một con đường khác có thể đi, cho dù không, chỉ cần cố gắng tìm kiếm nhất định sẽ được. Nàng đưa mắt nhìn thư phòng, thấy bốn phía không nhiễm một hạt bụi mới ra khỏi phòng. Kết quả mới ra khỏi phòng đã thấy Triệu Thần đang được nhà hoàng đỡ. Mặc dù dung bạo hắn không bằng Triệu Sơ, nhưng vẫn là một mỹ nam tử. Nhưng như do gần đây tập luyện trên người hắn có sự kiên nghị, càng lộ ra hơi thở sáng sủa như ánh mặt trời. Người nguyện ý làm nữ nhân của gia sao? Triệu Thần trong nhà hoàng của hắn lui ra, hai mắt nhìn chăm chú trên thân thể nàng hỏi. Hắn cố ý đợi lúc Triệu Sơ đưa mẫu thân về, một mình gặp nàng, muốn chính tay nghe được lựa chọn của nàng. Dù sao, đây là lần đầu tiên trong 26 năm hắn dụng tâm như thế với một nữ tử. Chương 114, một Dung Thư cau mày nhìn người đang vô cùng nghiêm túc Triệu Thần, nàng như không do dự nói. Ta không muốn, trực tiếp đưa ra câu trả lời, trong mắt Triệu Thần lóe lên một tia không thể tin, vội hỏi. Vì sao? Chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, sau này ngươi sẽ không còn là nha hoàn tóc kém mà là di nương được người khác hầu hạ. Hay là ngươi thích Ngũ Đệ, muốn làm nữ nhân của Ngũ Đệ? Trước sự ép hỏi của hắn, Mùa Dung Thư không có kiên nhẫn. Đối với chuyện tình cảm, từ trước đến nay nàng không mấy hiểu. Đời trước đương nhiên có người thay đổi, nhưng đều là trong bối cảnh hai bên ngăn hàng. Mà hiện giờ, đối mặt với Triệu Thần có tư tưởng thân phận cách xa, nàng không có nhiều nhẫn nại, thậm chí trong lòng còn bài xích. Trong thời đại này, nàng đã trở thành một nữ nhân bé nhỏ không đáng kể. Không, ta chưa từng muốn. Vì sao? Bất kể làm nữ nhân của ta hay Ngũ Đệ, người tài trí hơn người, là nữ chủ tử Triệu phủ, vì sao người không đồng ý? Sau khi Triệu Thần nghe được câu trả lời của nàng, quả thật không thể tin, vì vậy không kịp nghĩ nhiều đã vội vàng hỏi tới. Đại thiếu gia làm gì ép người quá đáng, ta không có ý gì với ngươi, cũng không có ý gì với Ngũ thiếu gia, càng không mơ tưởng cái thân phận di nương tài trí hơn người gì đó mà ngươi nói. Cái đó cần phải có lý do sao? Một Dung Thư thần sắc lạnh dần, ngữ khí lạnh như băng trả lời. Nghe nàng nói, Triệu Thần không thể tin được. Nàng cũng biết nàng đang nói cái gì. Đừng nói là những nữ nhân trong phủ kia, ngay cả thiên kiềm tiểu thư bên ngoài, người nào mà không mơ ước thân phận di nương này, ai ai cũng đều tư tưởng muốn bước vào Triệu phủ nhà cao cửa rộng. Hiện thời trong lời nàng lại tràn ngập coi thường, vốn tưởng rằng nàng chỉ muốn qua loa trả lời hắn, nhưng vẻ mặt vừa rồi cũng đều nhìn ra nàng không hề nói quá. Lập tức đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thần nhíu chặt. Như vậy người thà rằng gả cho một gã sai vặt hay một hạ nhân? Dung Thư hít sâu một hơi, lắng xuống cảm giác mãnh liệt trong lòng đối với tư tưởng của xã hội phong kiến gần từng chữ nói. Nam nhân mà ta gả, đời này kiếp này chỉ có một người là ta, tuyệt đối không lấy hai vợ. Cái gì? Người có biết lời của người kinh thế hải tục thế nào không? Nếu không muốn làm nữ nhân của gia cũng không cần nói như thế. Triệu Thần giận quát một tiếng, tiếp đó gọi nha hoàn tới phất tay áo bỏ đi. Nhưng Triệu Thần vừa được nha hoàn đỡ chưa được đi bao lâu, khi một Dung Thư xoay người lại đã nhìn thấy Triệu Sơ và đại phu nhân đang đứng cách đó không xa. Vì khoảng cách khá xa, hắn không nhìn rõ nét mặt của Triệu Sơ và đại phu nhân. Triệu Thần thấy hai người trên mặt hơi mất tự nhiên, thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng quay đầu nhìn phía một Dung Thư. Đại phu nhân đi lên phía trước hai bước, sắc mặt nặng nề nhìn Mộ Dung Thư nói: "Ngươi ỷ có vài phần dung mạo nên ở trong phủ câu dẫn nam nhân, khiến họ điên cuồng tranh giành ngươi, cho lại cũng muốn bản thân mình độc chiếm một người đàn ông. Trước kia ta cho rằng ngươi là một nha đầu có hiểu biết, sau này cho dù Sơ Nhi muốn nạp ngươi làm thiếp, ta cũng không đồng ý. Nhưng lúc này ta mới biết được cái ngươi muốn chính là vị trí chủ mẫu." Loại ý nghĩ đố kỵ này là thứ nữ tuyệt đối không thể có. Huyệt thái dương của Mộ Dung Thư phát đau, thật sự là càng không muốn rước họa vào thân, họa càng liên tục tìm đến.